Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 646, Thiếu Tiểu rời nhà đem về. Tế địa sau ác quỷ đại biến. Thượng thương chi thượng, khu không người bên trong. Đó là thời gian dòng lũ cắn giết. Đó là chân chính siêu thoát rồi tất cả. Rời xa chúng sinh khủng bố ách thổ. Chỗ đó, cùng thượng thương đều cách vô tận khủng bố đại dương. Lúc này, có người điều động một chiếc thuyền con. Ở tranh độ, ở mênh mông biển lớn trên độc hành. Hắn như là có cảm giác. Rất kinh ngạc nói, luồng hơi thở này. Thật gọi hắn cực điểm nhảy một cái rồi. Bước vào chí cao lĩnh vực. À, thực sự là đại khí phách người. Dám lấy lục đạo đúc thân. Đăng lâm chí cao. Cuối đường thành đế. Nhưng nếu là không giải quyết xung đột, đem dung hợp, chỉ sợ cũng phải phân liệt thành 6 cái bộ phận. Muốn sức mạnh mạnh cỡ nào liền muốn chịu đựng hậu quả. Đây là tất nhiên. Bất quá những chủ tế giả này thực sự là tìm chết a. Bị chấn sát hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả. Không chính là năm xưa ám hại ta hai người một trong sao. Thừa dịp ta cảnh giới không vững chắc. Trực tiếp ô nhiễm này thân. Món nợ này. Còn chỉ thanh toán một nửa đây. Hắn ánh mắt mở đóng. Chiếu dọi ra năm xưa cũ cảnh. Cũng từng lòng dạ thiên hạ. Bảo vệ chư thiên vạn giới. Lại ở hai đại quỷ dị trí cao ám hại dưới mắc mưu. Bị ô nhiễm. Sa đọa. Mãi đến tận gặp gỡ đại hung nhân kia. Bị đánh giết. Lại ở năm tháng dài đằng đẵng sau bị thức tỉnh. Nhất niệm đến đây. Nương theo năm đó hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả bị vương đằng trấn áp thánh tế trên tế đàn. Hắn đối chư thiên vạn giới cảm ứng cũng càng rõ ràng, kha kha. Kỷ nguyên chủ tế giả cũng bất quá là các ngươi thay phiên đến làm. Máu đen, bạch sát, kim lân, lông đỏ, xương xám, ngân văn, có mạnh có yếu. Cái này chết rồi, đến tiếp sau chỉ sợ cũng phải sớm đổi lấy một cái chỉ tiếc. Các ngươi quên điểm trọng yếu nhất, vậy cũng là đại hung nhân Cố Hương. Thật sự cho rằng hắn không ở Vĩnh Tịch sao? Liền không sợ hắn đột nhiên sống sờ sờ nhảy ra, đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Đây là lời nói của hắn, mang theo lạnh lẽo, có vô tình, cũng có trào phúng, còn có một loại ẩn sâu sự bất đắc dĩ. Ngày xưa, hắn liền từng mở miệng, đạp lên đế cốt trở về. Muốn tiến chư thiên vạn giới gian hôm nay, hắn lại một lần có cảm giác, ở thượng thương chi thượng hiển chiếu một tia linh cơ, hướng về chư thiên vạn giới vượt qua mà đi, nơi đó càng rõ ràng, chủ tế giả bị trấn áp. Tuy là kỷ nguyên phần cuối, nhưng bọn họ có thể sẽ có hành động. Không sao, người kia không phải cũng về tới sao? Sẽ gặp được, đến lúc đó đương nhiên sẽ không quan tâm bên này. Hai cột ánh mắt tự thượng thương bên trong chiếu. Dọi mà ra, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lại chậm rãi trở nên yên ắng lúc này. Trong chư thiên vạn giới. Nương theo chủ tế giả bị trấn sát trên tế đàn. Treo ngược mà lên. Hết thảy sinh linh trong đầu đều nhiều hơn ra từng đạo hình ảnh. Như đương đại bao trùm đã từng. Trở thành đã định phát sinh cái gì. Cửu đạo nhất gầm nhẹ. Sau đó. Hắn có chút mê man, có chút không rõ vì sao. Trải qua thời gian rất lâu, hắn mới tỉnh ngộ lại. Nói, thiên đế bước lên thương, trấn sát chủ tế giả, hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả. Nói cách khác, bọn họ còn có cái khác kỷ nguyên chủ tế giả sao? Là căn cứ quỷ dị vật chất đầu nguồn đến phân chia sao? Cổ thác thần sắc hoảng hốt. Dựa vào chuẩn tiên đế chính quả cùng chúng sinh nguyện lực hồi tưởng lại bộ phận sự tình. Kinh sợ một hồi ở tứ đại sau lưng của ách thổ. Vẫn còn có một nhánh tuyên cổ trường thanh trí cao bộ tộc. Chủ tế giả chính là tự trong đó đi ra. Thay phiên chấp trưởng kỷ nguyên đại tế. Rất có thể là như vậy. Nói như thế, quỷ dị vật chất đầu nguồn đều là trí cao lĩnh vực tồn tại. Khả quan chủ tế giả chi dáng dấp. Tựa hồ cũng không phải là đầu nguồn nhất lưu. Diệp, tâm thần cẩn mật, tự đại chiến hậu liền vẫn ở cân nhắc. Nỗ lực nhìn thấy ách thổ kia sau lưng trí cao bộ tộc một góc đáng tiếc. Tin tức thực sự quá ít, khó có thể suy đoán hoàn toàn. Thậm chí, có thể bọn họ ý nghĩ đều bị nói dối. Trách đi đến một hướng khác bởi vì đến trí cao lĩnh vực, bản thân liền là không thể chạm đến, không thể niệm. Sự tồn tại của bọn họ tạo nên vặn vẹo khái niệm cùng tất cả. Có thể nói, bọn họ đã sớm đem tự thân thăng hoa đến khái niệm cấp độ siêu thoát tất cả ràng buộc, thậm chí ngược lại ảnh hưởng hết thảy. Lấy bản thân khái niệm phóng xạ, đem vạn sự vạn vật đều nhuộm dần. Hết sức đáng sợ, giống nhau màu đen chủ tế giả hiện thân thời gian. Hết thảy sinh linh đều bị ăn mòn, trực tiếp vô thanh vô tức bị quỷ dị vật chất ảnh hưởng. Này chính là khái niệm phóng xạ, chỉ dựa vào ở đây, liền có thể xóa bỏ tất cả trí cao lĩnh vực dưới tồn tại, đây là không thể vượt qua. Trên thực tế cũng xưa nay không từng có người vượt qua quá. Ngông cuồng giả đều hóa thành thân thuộc, trở thành khái niệm hạ vị giả. Thì ra là như vậy, hết thảy đều trở thành đã định. Coi như đại chiến trong tương lai cũng có thể trở thành quá khứ. Nhưng vì sao chủ tế địa chưa từng biến mất? Chủ tế giả đã bị thiên đế trấn áp. Lẽ nào nó còn có thể trường tồn sao? Thần hoàng khẽ ồ lên. Chú ý tới kia trôi nổi chư thế bên ngoài tế địa. Bị máu đen vậy sền sệt vật chất bao phủ. Đồng thời một dựa, như sinh linh vậy đang hô hấp. Để người phát lạnh tranh cướp lọ đá chiến trường trước. Có vô số cao thủ. Chuẩn tiên đế cùng tiên vương tập hợp, thậm chí có chư thiên vạn giới cái khác cổ giới đuổi tới sinh linh. Nhưng đều bị hình ảnh trước mắt chỗ kinh sợ, chố mắt ngoác mồm, không biết gọi là làm sao vo ve tương đương thời không bên ngoài. Mảnh kia vĩnh tịch chi địa bên trong, một bóng người xúc động, quay đầu nhìn sang lúc này. Chư thế còn có cổ kim tương lai, đều dường như sóng nước lấp loáng mặt biển, không ngừng chập trùng. Ở vương đằng ánh mắt chiếu dọi xuống lay động, ánh mắt chiếu tới chỗ, sóng gợn đại đạo mở rộng, ảnh hưởng đến đại thiên thế giới quy tắc vận chuyển, vô số mảnh thương vũ phá nát, lôi điện đan dệt, hừng hực mãnh liệt, lồng ngỗng tuyết lớn đầy trời, ép sụp càn khôn hoàn toàn mờ mịt diễm dương chi địa, còn như kinh thế ánh lửa đốt cháy, quay nướng chư thiên, vạn tượng bất quá nhất niệm hắn dường như ở quan trắc. Tìm tòi nghiên cứu cái gì? Vạn cổ thiên thu lãng ngập trời. Tự chỗ kia xa xôi trong thời không lần thứ hai vượt qua mà đến, đại tế vì ai? Đoạn không thể lưu. Kỷ nguyên chìm nổi. Huy hoàng như mây khói phù vân. Hoa trong gương. Trăng trong nước gian. Một bóng người giết tới. Dương quyền liền đánh về phía tế địa. Phải đem chi phá hủy. Nhận ra được nội bộ quỷ dị ầm ầm. Toàn bộ đại thế. Cái thời đại này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thiên đế chi quyền kinh động cổ kim, để dòng sông thời gian theo quyền quang mà múa, cộng hưởng theo chập trùng, chiếu rọi chư thiên gian. Đáng sợ nhất chính là, tế địa bất ổn, đáng sợ chùm sáng từ đó kia bên trong bắn ra, giống như vũ trụ tinh hải vỡ đê, quá khủng bố, giống như muốn nhấn chìm một cái đại thế giới, muốn nghịch chuyển chư thiên luân hồi. Đây là vì sao? Kia tế địa cũng là sống sót sinh linh hay sao? Mọi người sợ hãi. Chẳng lẽ ngoại trừ chủ tế giả bên ngoài, kia tế địa bên trong vẫn còn có trí cao cấp số sức mạnh hay sao? Nội bộ đến tột cùng có cái gì? Cùng xưa nay chưa từng đoạn tuyệt đại tế có cái gì dây dưa? Lúc trước, đại chiến lúc, tế địa bên trong, có linh vị một góc hiển lộ. Vô thủy mở miệng, hắn rất nhạy cảm. Thấy rõ đến mọi người quên góc lời vừa nói ra. Không ít người đều ngây người. Tế địa bên trong dĩ nhiên cung phụng linh vị. Là ai? Lẽ nào là đại tế đầu nguồn sao? Vẫn tế tự hắn. Vì hô hoán hắn trở về. Sinh linh kia đã ngã xuống không thành. Có thể thế gian này thật sự có sức mạnh có thể giết chết như vậy sinh linh sao? Ồ ồ. Nhưng vào lúc này. Nương theo vương đằng động thủ. Tế địa nơi sâu xa như là có cái gì yêu tà. Cực kỳ đáng sợ, hiển lộ ra lay động linh vị, mà phát ra khiếp người sụt sùi tiếng. Giống như tối cổ thời thay lão quỷ, không tên tồn tại thức tỉnh. Nói nhỏ, gào khóc, muốn về hiện thế bên trong gào. Cung phụng linh vị chờ rung động, truyền ra sụt sùi tiếng. Khóc rưng rức bời, lúc liền lúc đứt, dường như ngay ở bên tai. Liền ở trước người, chư thiên vạn giới gian, không ít sinh linh đều thống khổ che đầu bởi vì thanh âm kia không lọt chỗ nào, như là cắm rễ ở trong lòng bọn họ bình thường, xua tan không được, muốn tiêu diệt độ nguyên thần của bọn họ, khó có thể chống lại, như xé xác bóc sống vậy thống khổ soạt. Vương Đằng giơ tay, trưởng nạp vô hạn đa nguyên vũ trụ hài, nội bộ vô số điều trên tuyến thời gian sức mạnh chồng chất, cứng rắn không thể phá vỡ. Kia bắn ra chùm sáng bị ngăn cản ở, bóp chặt lấy, sán lạn chói mắt, dạng người rực rỡ, tương đương sắc thái sặc sỡ cùng thần thánh. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, kia cái gọi là chùm sáng lại không phải chân chính ánh sáng, mà là phù văn, một tổ lại một tổ, sắp xếp mà lên, dường như thiên thư vậy. Đồng thời, hắn hừ lạnh một tiếng, giống như khai thiên tích địa thứ một tia sét, xua tan tai họa, mang đến sinh cơ, vuốt lên tất cả sóng lớn, hóa đi chư thiên gian không rõ, trực tiếp ngưng tự pháp chỉ trấn áp vào tế địa bên trong phù văn vô tận. Pháp chỉ như thánh, tận diệt yêu ma quỷ quái. Linh vị phụ cận sụt sùi tiếng biến nhỏ đi một chút. Thế nhưng, tình huống vẫn nghiêm trọng như cũ. Trong lúc hoảng hốt, có miệng quan bóng mở hiện lên. Có một cái giường như u linh bóng dáng ở bồi hồi, như là lạc lối, đang tìm kiếm đường về. Tăng, ở đó linh vị cùng quan hiển chiếu chớp mắt. Thượng thương bên trong, lạc tổ cùng bóng dáng của Mãnh Hải đột nhiên hiện ra. Vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, như gặp đại địch, không chút do dự đánh ra cuối đường một đòn long phượng tương thụy ra hết. Tam khí ánh sáng chiếu vạn cổ, sóng to gió lớn, muốn tiêu diệt rơi đại thiên thế giới. Oanh, dưới một đòn, hư không tan rã, hỗn độn sôi trào mãnh liệt, giống như đang khai thiên tích địa. Mấu chốt nhất chính là, tế địa cũng ở rạn nứt, bị ảnh hưởng đến, tựa hồ nội bộ một loại nào đó biến hóa bị cắt đứt. Ngăn cản kia linh vị quỷ dị kinh người, không thể chạm đến, cùng một khẩu quan hữu quan. Vương Đằng theo sát phía sau, quyền ấn ngưng tụ gian khác nào đang khai thiên tích địa. Để trong này phát sinh vụ nổ lớn, hỗn độn đổ nát, đại thiên vũ trụ vô biên vô tận, ở diễn sinh, ở huyễn diệt, vo ve. Giờ khắc này, tế địa cũng phát uy, rất nhiều chí cao khí tức phát tán, không rõ vật chất cuồn cuộn, như là có một vị lại một vị chủ tế giả đi ra. Nơi sâu xa nhất, nơi đó cung phụng có linh vị, có âm trầm sụp đổ tàn tạ cung điện, càng có vô biên u ám, có một khẩu mơ hồ không ở thế giới chân thật bên trong quan tài cổ đang run rẩy. Đồng thời có một cái linh vị hơi phát sáng, dường như tiếp dẫn một loại nào đó sinh linh trở về. Cực hạn đáng sợ ầm ầm, tam đại cuối đường ra tay, uy năng khủng bố cỡ nào, sóng gợn đại đạo trải rộng quá khứ tương lai, thậm chí xuất hiện trên khái niệm giao chiến, phải đem tế địa hóa thành không. Trong khoảnh khắc trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, nơi này hư không nổ tung, giống như là muốn cắt rời đại thiên thế giới, xé rách vô biên biển vũ trụ, vô số chùm sáng xuyên qua vĩnh hằng, đánh vỡ năm tháng, cắt đứt nhân quả, để không gì sánh được xa xôi hiện thế chư thiên vạn giới đều bị lan đến. Rung động kịch liệt, tế địa trước, đã bị oanh kích thành hư vô đen kịt, như là có vô biên thâm uyên thôn phệ mà đến. Vùng đất này bị xé ra tam đại cuối đường ra tay, lại thật đem linh vị nơi đó đánh phát ra tiếng răng rắc. Có một khẩu mơ hồ không ở thế giới chân thật bên trong quan tài cổ đang run rẩy. Đồng thời có một cái linh vị suýt nữa đảo hạ xuống. Trong lúc hoảng hốt, như là có vô tận oan hồn ác quỷ gào thét, thâm độc không gì sánh được nối liền hiện thế chi cơ. Cũng là sức mạnh ngưng tụ, muốn dùng cái này làm ván nhảy giáng lâm đương đại à. Vương Đằng giá lâm, bước vào tế địa bên trong. Quanh thân tế tự ánh sáng tự chủ dâng lên, chặn lại nơi đây bên trong dâng trào hạt năng lượng, thậm chí đem ngược lại tế rơi. Thôn phệ luyện hóa nơi này năng lượng rất đặc thù, có thể rút lấy trong máu ẩn chứa chân linh. Phàm là có chân linh đi tới nơi này, dám tiến công linh vị đều muốn gặp nạn. Hắn hai mắt ngưng lại, có cường tuyệt sức mạnh chiếu rọi mà ra, đại thủ thâu tóm thời gian. Hóa thiên đạo ấn chấn rơi tế địa linh vị rung động. tự thân ở cả bộ lại cả bộ cổ sử bị đại thủ lột bỏ. Đây là ở cướp đoạt hắn thời gian, sửa đổi 5 tháng, muốn lấy này trực tiếp xóa bỏ trong nháy mắt, vực sâu vô tận, đều truyền đến run rẩy. Liền kia chư thế ngoại địa giới đều đang run rẩy, đều đang sợ sệt, đối đại đạo thời gian hoảng sợ, có thể tưởng tượng được, đại đạo này vật dẫn xóa bỏ đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối là chí cao đường xá một trong, uy năng vô lượng, liền ngay cả Lạc Tổ cùng Mãnh Hải đều có chút nghiêm nghị. Thủ đoạn như vậy quá hung hăng mãnh liệt, từ trên căn nguyên suy sụp đả kích, vù vù, Vương Đằng dẫn dắt linh vị, gây nên tế địa chấn động kịch liệt, ầm ầm một tiếng, rốt cục một cái linh vị triệt để ngã xuống, để một khẩu quan tài cổ càng là kịch liệt run rẩy, gợi ra kịch biến, toàn bộ thời gian đều đang sụp đổ, tựa hồ đã từng tồn tại cổ sử đều muốn không còn tồn tại nữa. Đây là một hồi không thể tưởng tượng kinh thiên kịch biến. Lúc này, ngoại giới, chư thiên gian, các tộc hết thảy cường giả trong lòng đều hiện lên một tầng bóng mờ. Ký ức như là bị che khuất, cảm giác không ở linh quang. Trong lúc hoảng hốt giống như là muốn lãng quên rất nhiều chuyện. Tế địa bên trong tranh đấu dính đến cấp độ quá mạnh. Tỏa ra vực tràng thực sự rộng lớn vô biên. Vì vậy gợi ra kinh hãi nhân gian cuộn sóng. Bọn họ như là nước chảy bèo trôi lá rụng, không biết bồng bềnh hướng về phương nào, lại càng không biết rơi tới đâu. Liền ngay cả quỹ tích cũng bị bầu trời thổi dưới gió bản thân quản lý chấn. Vương Đằng lục đạo ra thân, tự thành chuyển luân, phía sau bỗng nhiên dựng lên một gốc tiên cổ thần mộc 129,600 cái lá cây sắc thái không giống nhau. Một diệp một kỷ nguyên, ở phiến lá rung động lúc, dường như lượn vòng thế giới đang phập phồng, ở cộng hưởng, đỉnh sáu đóa giống như núi lớn to lớn nụ hoa, cánh hoa thoáng mở ra lúc, đạo quả hiện ra, dáng lành vô số, xông lên tận trời, so với khai thiên tích địa động tĩnh còn đại, nương theo hai cánh tay của hắn chấn động mạnh một cái, dường như muốn rung nát chư thiên vạn đạo. Muốn lắc rơi xuống thượng thương, đại đạo thần quang giống như mạng nhện lít nha lít nhít, toàn diện đánh vào ở linh vị trên, để tế địa ở dạn nứt, loại kia ảnh hưởng vạn giới trường vực bị đánh tan, cuốn ngược trở về, may mà, bão táp ở tế địa nội bạo phát, mà không phải hướng ra phía ngoài mở rộng, bằng không, không chỉ là chư thiên vạn giới, hơn nửa ngay cả trời cao đều muốn phá nát rơi. Bị đánh rơi chấn động kịch liệt dưới, ào ào ào tiếng vang phát ra, linh vị phía dưới lộ ra xích sắt, khóa lại cung phụng linh vị, tàn tạ âm trầm cung điện ầm ầm nổ vang, mắt trần có thể thấy, kia linh vị bị kích nứt ra một đạo đáng sợ lỗ hổng, đang kịch liệt tiếng nổ lớn bên trong, vũ trụ mở ra, thiên địa hủy diệt, hỗn độn sôi trào, đại thiên thế giới đều muốn trở về nguyên điểm. Tế địa bên trong phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ, nương theo linh vị nứt ra, có mông lung quan tài cổ phảng phất bị ảnh hưởng, muốn chưa bao giờ tên chi địa quy về hiện thế bên trong. Muốn lấy tế địa làm ván nhảy, một tiếng vang ầm ầm, đại thiên thế giới run lên, tế địa bên trong linh vị vụt lên từ mặt đất, hết thảy âm trầm cung điện đều nổ tung, đi kèm sụt sùi tiếng nói nhỏ, tiếng khóc. Có quan tài cổ nổi lên, nó hơi chấn động một cái, liền có cực hạn vĩ lực, vô số đại đạo nguyên hóa thành cơn sóng thần, phù văn ngàn tỷ sợi, sóng lớn đập cổ kim, đánh về phía Vương Đằng, năm tháng như đao, chạm thiên thu, Vương Đằng hét lớn, cùng thần mộc cộng hưởng, 129,600 hỗn độn chư thiên sinh, không xa không giới. Phóng xạ tỉ tỉ một luồng dường như hồng hoang giang hải vậy chùm sáng. Giống như vô hạn đa nguyên vũ trụ hải cuốn ngược chút xuống vậy. Nổi lên, đó là thiên địa, đó là thời gian, đó là luân hồi, đó là đại thế biến thiên, là tiên cổ bất biến thay đổi. Không ngừng luân phiên diễn dịch quy tắc biến hóa, đạo sơ sinh cùng sa sút, vạn vật giảm và tăng, chư thế mục nát lại phục hồi. Thế giới bản chất giải thích, hết thảy đều bất quá là cái luân hồi. Đùng, như vậy cường tuyệt một đòn dưới, tế địa trực tiếp bị đánh xuyên qua. Sức mạnh cuồng bạo nổ vang mà lên, nối liền hướng không tên chi địa. Đây tuyệt đối chấn động nhân gian, để toàn bộ cổ sử run rẩy. Có người càng ở chư thế gian đánh xuyên qua tế địa, trục xuất. Đồng thời, Lạc Tổ cùng Mãnh Hải cùng hét, lấy sức mạnh vô thượng đem phá nát tế địa trục xuất, lệch khỏi cổ sử bên ngoài, tự do nhớ nhung biên giới, triệt để luân hãm ở vô gian chi địa, không được siêu sinh, thậm chí ngay cả ý nghĩ đều chạm đến không tới kịch liệt ánh sáng bên trong. Hết thảy đều chậm rãi nhạt đi, như là lắng lại, khôi phục yên tĩnh chúng sinh xúc động, ký ức lần thứ hai khôi phục, sống sót sau tai nạn khí thế trải rộng chư thiên, như là một lần nữa mở ra chiếu rọi bình thường nhưng, ở đó xa xôi chí cao ách thổ bên trong, thình lình có một tôn bóng dáng mở vắng lặng con mắt. Thời gian cát lớn bay lượn, này một chùm ánh mắt biết bao đáng sợ, chiếu rọi vô số cổ sử. Bên trong bóng dáng phân rơi vô số thời đại nhân ra. Hóa thành trước người hắn một chản ánh nến u quang tế địa. Sinh biến rồi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.